Vô vàn sủng ái, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ran Ran, Vin Ran, em không muốn thương hai anh nữa, sau này chúng ta cũng đừng gặp nhau. Lừa dối cũng được, phản bội cũng được, ít ra chúng ta vẫn nghĩ rằng đối phương đang sống tốt ở đâu đó. Chứ nhìn hai anh đi vào con đường sai lầm như vậy, bản thân là em gái mà không ngăn cản được. Em không chịu nổi, cách chương.